Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 32, định bạo lực học đường. Góc truyện audio.com. Sau 2 tiết tự học, Kiều Vũ buồn đi WC quá nên đành xin phép thầy giáo Lãnh là nghỉ ngơi giữa giờ. Lúc Lãnh Tinh Duệ nghiêm túc vào một vấn đề gì đó, công nhận là còn gây áp lực hơn cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2 của cô nhiều. Kiều Vũ đi đến đâu, những ánh mắt kỳ lạ cũng dõi nhìn theo. Sau đó bọn họ châu đầu ghé tai mà thì thầm to nhỏ. Này, là con nhỏ đó đúng không? Chuẩn rồi, công nhận nhìn điệu bộ là thấy không đứng đắn rồi. Đi cướp bạn trai của người khác thì có gì mà tốt lành cơ chứ? Nói nhỏ thôi, thư kỳ đã nói rồi. Lãnh thiếu không thích nghe những lời đồn đại đâu. Anh ấy ghét ồn ào và những thứ nhảm nhí. Cẩn thận phải ra khỏi trường đấy. Biết rồi, nói mãi. Kiều Vũ nhướng mày, miệng cô khẽ nhếch lên. Nữ chủ này đúng là khôi hài. Tung tin đồn vớ vẩn để hủy hoại cô. Xong lại sợ Lãnh Tinh Duệ nghe thấy thì sẽ bác bỏ tin đồn nên lấy cái lý do xàm xí để lấp liếm đi. Trong chuyện không kể hẳn về việc cô ta bắt nạt kẻ yếu như thế nào. Thế nhưng có lẽ chính là như này đây. Sử dụng ngôn luận, xong giả bộ ngây thơ vô tội. Nếu chuyện bị phanh phui thì cũng không liên quan đến bản thân. Quả là bội phục, Kiều Vũ, mày đứng lại cho tao. Một cô gái hùng hổ đi đến, theo sau là một đám người khác, ai nấy cũng tức giận mà nhìn cô. Kiều Vũ nói, chuyện gì, cô ta hếch mặt lên, bộ dáng khinh khỉnh, mày còn hỏi chuyện gì, chỉ là một con đĩ nhà nghèo mà đòi bám lên Lãnh gia. Mày tưởng nơi này sẽ chứa chấp cái loại như mày sao? Câu dẫn đàn ông của người khác mà còn giả bộ vô tội. Phi, tao ghê tởm, mắt trợn ngược, bộ ngực phập phồng thật nhanh. Mấy người phía sau cũng chống eo mà nhìn Kiều Vũ. Tất cả đều như những người đàn bà đanh đá. Còn câu cái gọi là giáo dưỡng giới thượng lưu. Ánh mắt quét qua người Kiều Vũ. Cả lũ đều không giấu nổi sự ghen ghét của mình. Mặt cô có phần béo tròn. Thế nhưng ngực cao ngất, eo thon nhỏ, mông vểnh chân dài, dù không thon thả được như những người khác, nhưng làn da trắng nõn cùng thân thể là lướt này cũng khiến ai ai nhìn vào cũng phải dựng thẳng mắt mà ngắm nhìn. Kiều Vũ cười cười, cô nhẹ giọng, tôi câu dẫn bạn trai của người khác. Ai nói như vậy, bằng chứng đâu, nhân chứng đâu, không có thì đừng đổ oan cho người vô tội. Đường đường là con gái của Trần gia, vậy mà mở miệng ra lại toàn những lời nói ô uế. Đây là gia tộc đứng đầu về việc dạy học từ bao đời sao? Hình như lời đồn cũng không đúng lắm, chỉ là bâng quơ nói nhưng cũng khiến Trần Nam Chân đỏ mắt. Cô ta vung tay về phía Kiều Vũ, nhìn là biết muốn tát thẳng vào mặt cô. Kiều Vũ nghiêng đầu đi, tay nhỏ vụt một phát nắm chặt lấy bàn tay của cô ta. Đừng mất lý trí thế chứ. Cô chỉ về phía góc trên. Có camera đấy. Nghe nói ở học viện Y Len mà ẩu đả thì sẽ bị đuổi học. Mấy người muốn tiếp tục không? Kiều Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Chỉ cần một chút đối lập như vậy thôi cũng phản chiếu ra khuôn mặt Trần Nam Trần càng xấu xí. Mày, được lắm, cứ chờ đấy. Bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Trần Nam Chân run tay mà chỉ thẳng vào mặt Kiều Vũ. Đôi mắt trợn lồi như muốn giết chết cô đến nơi. Cả đoàn người đến không một tiếng động. Mà ra đi cũng nhanh như gió. Kiều Vũ bước nhanh chân đi tiếp. Cô đã buồn không chịu được rồi. Không thể trì hoãn thêm nữa. WC ơi, ta đến đây cách chương.